Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 119. Khóc chuyện audio.com. Nam Nhiễm nghe được lời Tiểu Hắc Long nói, ngồi ở mép giường, lúc nãy là bởi vì vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Mạc. Quá tức giận, nên còn chưa kịp phản ứng lại. Được hệ thống nhắc nhở, những chuyện xảy ra tối qua, bắt đầu từng chuyện hiện ra trong đầu cô. Có người vẫn luôn không ngừng lăn tăn trước mặt cô, còn nói cô đánh người. Sau đó, cô liền thực sự đánh người phụ nữ kia, còn có những người ngăn cản kia, nhìn thật phiền, nên đều đánh hết. Lại sau đó, Dạ Minh Châu tới, lôi cô đi, còn hôn cô, sau đó về nhà, cô liền đè hắn lên giường, xé quần áo của hắn, bắt nạt hắn, à, hình như là như vậy. Nam Nhiễm nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, cô nghiêm túc gật đầu, ừ, em quên hết rồi, nói rất nhanh, không có bất cứ cảm xúc nào, thân thể Nguyễn Mặc phút chốc hơi cứng đờ, duỗi tay, túm chặt tay Nam Nhiễm, thật sự quên rồi, đồng chí Nam Nhiễm, em không có bắt nạt anh, người nào đó nhanh chóng chối tội, sau khi nói xong câu đó, Tiểu Hắc Long nhắc nhở, ký chủ, cô đã làm gì? Dạ Minh Châu nhớ rõ, không phải cô phủ nhận, thì sẽ chưa từng xảy ra. Nam Nhiễm cảm thấy Dạ Minh Châu nắm tay cô ngày càng chặt. Thân thể còn hơi run rẩy, hình như đêm qua cô ra tay quá tàn nhẫn với hắn, nên có vẻ chịu đựng không nổi. Nếu cô không thừa nhận, có khi nào sẽ tức tới mức ngất đi không? Chạc, cô kề lại gần, kéo cổ áo ra. Dựa vào vai hắn, được rồi, nể mặt anh là Dạ Minh Châu, cho anh cắn một cái. Nguyễn Mặc đúng là rất tức giận, nhưng không phải giận cái này. Hắn đè người lên giường, em nói muốn kết hôn với anh, bởi vì những lời này, hắn cả đêm không ngủ, ai ngờ sáng sớm tỉnh dậy, Nam Nhiễm lại là một bộ dáng hoàn toàn không thèm nhận. Thật sự bị cô chọc cho tức điên lên. Lực chú ý của Nam Nhiễm vẫn luôn dừng lại trên thân thể Nguyễn Mặc. Cho nên, cô nào đâu nhớ được mình đã nói những gì. Bị hắn nhắc nhở như vậy, cô đúng là có nhớ tới. Ngày hôm qua hắn cam tâm tình nguyện nằm lên giường cho cô cắn. Giữa chừng, hỏi cô, bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Sau đó cô nói, quan hệ sẽ kết hôn. Lại sau đó, trên cổ Nguyễn Mặc đỏ rực. Một lúc lâu sau, cô mơ hồ nghe được hắn nói. Được, đây là đạo lý mà trước kia Dạ Minh Châu từng dạy cô. Nếu đã xảy ra quan hệ ôm nhau trên giường, thì tức là phải kết hôn. Hơn nữa, sau khi kết hôn, cũng chỉ có thể ngủ trên giường với người cùng kết hôn. Trước kia Nam Nhiễm ở địa lao cả vạn vạn năm, đâu từng ở chung với ai đâu. Sao hiểu được mấy thứ này? Đây còn không phải là nhờ rèn luyện mới hiểu biết được sao? Ở trong mắt cô, Dạ Minh Châu là thứ cô thích, cho nên, lời hắn nói, cô sẽ miễn cưỡng nghe một chút, mà cũng chỉ nghe lọt lời Dạ Minh Châu nói. Nam Nhiễm gật đầu, nghe được cô gật đầu. Biểu cảm của Nguyễn Mặc hơi khôi phục lại. Nam Nhiễm ngồi dậy khỏi giường. Sau đó, khiêng Nguyễn Mặc từ trên giường lên, một đường khiêng tới phòng khách. Kéo bức màn ra, làm ánh nắng chiếu lên người hắn, mở miệng, phơi phơi có lẽ sẽ càng sáng hơn, dù sao, cũng suýt nữa đã cắn hư hắn. Mở tivi ra, Nam Nhiễm ngồi ở một chỗ râm mát khác, chờ cơm hộp đến, cơm hộp, bánh bao, đói bụng, chờ, liền nghe được thanh âm trong tivi tin tức khiếp sợ. Minh tinh Diệp Khuynh Hàn chủ động lộ tin hot. Bạn trai cũ của cô là Tô Tử Trác đã nhân lúc cô không hay biết mà tiêm vào người cô chất methamphetamine. Methamphetamine chính là ma túy đá mà chúng ta biết đến. Căn cứ manh mối này, cảnh sát lục soát, phát hiện một sự việc kinh thiên động địa. Bốn bạn gái trước đó của Tô Tử Trác đều đã chết. Căn cứ theo người biết tin, cũng có liên quan tới ma túy. Cách chương.